Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 168. Chính văn chương 669. Vĩnh viễn không phải là cảnh ca đối thủ Mặc Khuyết nghe vậy. Còn lại là Nhan Nhan mày. Lại ra tiếng hỏi, vì sao nói như vậy? Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Theo sau nói. Nàng kia đời trước chỉ sợ là muốn hủy diệt thế giới hoặc là cho ngươi để lại không thể xóa nhòa. Đau xót, ngươi đời này mới có thể yêu nàng, mà nàng tắc phải bị ngươi kia không đếm được nợ đào hoa cấp phiền chết. Nói không chừng nào một ngày đã bị ngươi đào hoa nhóm cấp liên thủ giết chết, Mặc Khuyết nghe thấy. Mục Vân Giao nói, khóe miệng lại là vừa kéo. Ra tiếng cãi lại, này không vừa lúc thuyết minh ta mị lực nơi sao? Cũng thuyết minh ta là một cái thập phần ưu tú người. Mới có thể bị nhiều như vậy nữ tử ái mộ, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Không biết Mặc Khuyết cuối cùng sẽ yêu cái dạng gì người a? Nếu là cái kia nữ tử cũng yêu hắn, chỉ sợ quá trình sẽ vô cùng gian khổ đâu. Như thế nào? Chẳng lẽ Bách Lý Cảnh Ca trừ bỏ ngươi lúc sau liền không có khác người theo đuổi? Nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt vô ngữ bộ dáng, Mặc Khuyết lại thuận thế hỏi. Không thể phủ nhận, Bách Lý Cảnh Ca là một cái thực ưu tú nam tử. Hắn kẻ ái mộ tự nhiên không phải ít, nhưng là theo ý ta thấy hắn đào hoa phía trước, chỉ sợ chính hắn đầu tiên liền đem kia đóa đào hoa cấp bóp tắt nghe Mặc Khuyết nói. Mục Vân Giao rất là kiêu ngạo mà ra tiếng nói. Đối với Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao kia chính là một vạn phân tín nhiệm nột. Ngươi liền như vậy tự tin? Mặc Khuyết lại là nhướng mày hỏi. Tự nhiên, a, Mặc Khuyết khẽ cười một tiếng. Theo sau tiếp tục nói. Tiểu Lạc Âm, ngươi không khỏi đối Bách Lý Cảnh Ca cũng quá có tự tin đi. Thật không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Tin tưởng như vậy cao cao tại thượng một cái nam tử sẽ vì ngươi làm được tình trạng này, không thể. Không nói, Mặc Khuyết trong xương cốt vẫn là cảm thấy Bách Lý Cảnh Ca là sẽ không vì Mục Vân Giao dễ dàng từ. Thần thám phía trên đi xuống tới, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, này đó là ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém hắn một chỗ. Cũng là ta trước sau yêu hắn nguyên nhân, ở nàng trước mặt Bách Lý Cảnh Ca. Không phải cái kia cao cao tại thượng chiến thần Viêm Quân. Chỉ là nàng nam nhân, một cái phổ phổ thông thông người. Mặc Khuyết nghe vậy, không tiếng động mà cười cười. Tuy rằng Bách Lý Cảnh Ca là đem Mục Vân Giao đặt ở đầu quả tim yêu thương nữ tử. Bất quá hắn trước sau không tin Bách Lý Cảnh Ca sẽ đem nàng xem đến so sở hữu hết thảy đều còn muốn. Quan trọng, Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Mặc Khuyết, người vĩnh viễn không phải là Cảnh Ca đối thủ, vô luận là ở cảm tình thượng. Vẫn là ở cầm binh tác chiến thượng, rửa mắt mong chờ đi. Ta thực chờ mong đem hắn từ thần đàn thượng kéo xuống tới, Mặc Khuyết nghe Mục Vân Giao nói. Trong mắt mạch nước ngầm mãnh liệt, theo sau lại bừa bãi cười. Xảo Nhi đem một khắc chén chữa khỏi phong hàn dược đoan lại đây thời điểm. Đó là thấy như vậy một bức hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Trong lòng lại là một trận ghen ghét, liễm đi trong mắt dị sắc lúc sau. Hít sâu một hơi, mới đi tới Mục Vân Giao mép giường. Điện chủ, vị cô nương này phong hàn dược đoan lại đây, Xảo Nhi đối với Mặc Khuyết doanh doanh làm cái lễ. Mới mở miệng nói, cho ta đi, Mặc Khuyết đạm mạc nói. Một ánh mắt đều chưa từng đã cho Xảo Nhi, đem Xảo Nhi trong tay chén thuốc đoan đến trong tay chính mình lúc sau. Tay phải cầm lấy muỗng nhỏ từ, múc một muỗng chén thuốc, cẩn thận đến thổi thổi, lúc này mới đưa đến Mục Vân Giao bên miệng. Thanh âm càng là không gì sánh kịp ôn nhu, ngoan, há mồm uống dược đi, Mục Vân Giao thấy thế, nhăn nhăn mày, Mặc Khuyết này lại là làm cái quỷ gì? Nàng vừa mới không phải đã nói rất rõ ràng sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.